Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Thả cái Italia cái rắm. 4 canh, nhìn thấy Phương Trung Kiên trong tay vô huyết kiếm thời điểm, Dương Chân trong chữ vật giới chỉ đại huyết kiếm liền truyền đến trận trận vui thích cảm giác. Tà ảnh hắc thiết cái kia hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc đặc biệt tiếng cười. Tại Dương Chân bên tai cười rất là vui mừng. Bất quá nghe có một loại tựa như là tại nuốt nước miếng cảm giác. Đại huyết kiếm, vậy mà muốn ăn hết vô huyết kiếm. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Phương Trung Kiên vô huyết kiếm trong tay. Chém sắt như chém bùn, đúng là một thanh kiếm tốt, mà lại chính như Phương Trung Kiên lời nói, thanh kiếm này hẳn không phải là phổ thông thánh binh, cho dù còn thuộc về thánh binh phạm trù, cũng hẳn là trong đó người nổi bật. Mắt thấy một đạo khí tức quỷ dị bao phủ ở trên thân thể Thiết Phu Tử. Thiết Phu Tử trên mặt đột nhiên thần sắc cứng lại, hai tay huy động ở giữa. Từng đạo phô thiên cái địa tài khí minh văn lập tức quét sạch toàn bộ trà lâu. Ở giữa không trung huyễn hóa thành một thanh trường kiếm, đối với Phương Trung Kiên trong tay vô huyết kiếm đánh tới. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, nhìn đây đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Vô huyết kiếm không hổ là thánh binh, tại Phương Trung Kiên cái này đại thừa sơ kỳ người trong tay, lại có thể cùng Thiết Phu Tử dạng này đại thừa kỳ đỉnh phong chống lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn thành thạo điêu luyện, rất hiển nhiên, Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ hai người ỷ vào trong tay có vô huyết kiếm. Lần này là yên tâm có chỗ dựa chắc mà tới, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là xem thường Thiết Phu Tử. Mọi người ở đây mắt thấy vô huyết kiếm sắp phá hủy đầy trời tài khí minh văn thời điểm. Thiết Phu Tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay huy động ở giữa. Một đạo cuồng bạo tài khí thủy triều giống như là phiên giang long đồng dạng. Âm vang ở giữa kinh thiên mà lên, mang theo uy thế kinh khủng, hướng về Phương Trung Kiên đánh tới. Phương Trung Kiên sắc mặt đại biến, trong tay vô huyết kiếm quang mang càng hơn, lại không dám tùy ý rút lui. Rơi vào đường cùng đành phải nói với Lô Thiên Vệ. Lô huynh, Lô Thiên Vệ khẽ cười một tiếng nói ra. Phương huynh yên tâm, Lô mỗ mới vừa nói, ngươi đều có thể buông tay hành động. Vừa dứt lời, Lô Thiên Vệ trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh không phải đao không phải kiếm vũ khí. Đua tiếng ở giữa, phân ra một đạo kinh khủng khí lãng. Đối với giữa không trung đạo kia tài khí phiên giang long cuồng dũng tới. Hỗn đàn, hai cái đánh một cái, ta và các ngươi liều mạng. Lạc Lạc bỗng nhiên nhún người nhảy lên, ở giữa không trung bộc phát ra vô tận khí lãng thời khắc. Thân hình như điện, cả người hướng về Lô Thiên Vệ phóng đi. Lạc Lạc, Thiết Phu Tử biến sắc, vội vàng phất tay. Từng đạo kinh khủng tài khí minh văn như là sóng biển đồng dạng, đem Lô Thiên Vệ cùng Phương Trung Kiên hai người súm lại bắt đầu. Kinh khủng khí lãng cuồng bạo như rồng, gào thét rung trời ở giữa, chung quanh cái bàn tất cả đều bạo liệt trở thành đầy phấn. Trong lúc nhất thời bụi dương đầy trời, khí lãng quay cuồng bên trong, một cái tiểu xảo thân ảnh trong tay đột nhiên điện quang lập lòe. Đối với Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ phóng đi, Lạc Lạc niên kỷ tuy nhỏ, tốt xấu là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Trong tay khí lãng bạo phát đi ra, Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ hai người cũng là biến sắc. Chỉ là hai người đồng thời cũng không lui lại, mà là nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt cùng nhau hiện lên một tia vẻ suy tư. Một khung bộ dáng cổ quái chân nguyên pháo xuất hiện ở trong tay Phương Trung Kiên. Ha ha, vừa cười vừa nói. Lão gia hỏa, người tôn nhi mệnh, chính là người chấp mê bất ngộ đại giới. Ông, một cỗ hủy thiên diệt địa khí lãng từ trên chân nguyên pháo truyền đến. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên cực kỳ khó nhìn lên. vẻn vẹn trong nháy mắt, Phương Trung Kiên chân nguyên pháo trong tay liền tụ tập để ở đây tất cả mọi người hoảng sợ muôn. Dạng thiên địa chân nguyên, liền liền thiết phu tử sắc mặt đều là cuồng biến, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trùng điệp hướng về trên mặt đất đánh tới. Ầm ầm, một cỗ cuồn cuộn trầm bổng khí lãng trên mặt đất truyền đến. Vô số đất sóng hướng về Phương Trung Kiên phóng đi, cũng đã không làm nên chuyện gì. Phương Trung Kiên cười nhạo một tiếng, thả người đi vào giữa không trung. Chân nguyên pháo miệng ngưng tụ mà lên thiên địa chân nguyên ông một tiếng biến mất tại họng pháo. Sau một khắc, chính là chân nguyên pháo bộc phát thời điểm. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Thiết phu tử phản ứng cũng không chậm, nhưng mà lại nhanh còn có thể có chân nguyên pháo nhanh. Bây giờ Lạc Lạc còn lại thế chưa hết. Cả người triệt để bại lộ tại Phương Trung Kiên chân nguyên pháo phía dưới. Hãi nhiên ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn gặp được Phương Trung Kiên cái kia giống như cười mà không phải cười giữ tợn biểu lộ. Yên tĩnh như chết, toàn bộ trong trà lâu, ngoại trừ thiết phu tử gầm thét trận trận, điên cuồng hướng về Lạc Lạc vọt tới, chung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chết đi, Phương Trung Kiên cười ha ha, trên mặt biểu lộ gần như cuồng loạn. Trong tay chân nguyên pháo, không đúng, phải gọi pháo Italia, phù một tiếng toát ra một nắm quang mang, giống như là thả một cái không quá vang lên cái rắm một dạng. Liền một thước đều không có lao ra, liền biến mất vô tung vô ảnh, lạch cạch, Phương Trung Kiên rơi trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn về phía chân nguyên pháo họng pháo. Nơi nào còn có nửa điểm chân nguyên ba động. Không khỏi quay người hướng về Lô Thiên Vệ nhìn lại. Cái này, chuyện gì xảy ra? Mất linh rồi. Lô Thiên Vệ trên mặt mộng bức không có chút nào so Phương Trung Kiên ít. Thậm chí muốn càng thêm nồng đậm một chút. Đi vào Phương Trung Kiên trước mặt. Trần chờ nói ra. Không nên a, không nên. Phương Trung Kiên mặt đều khí xanh. Nhìn chằm chằm Lô Thiên Vệ nói ra. Lô Thiên Vệ. Đây chính là ngươi nói, có thể một pháo đem những hắc khôi kia tất cả đều hủy diệt pháo Italia. Cái gì? Lạc Lạc hiểm tử hoàn sinh, nghe được pháo Italia cái tên này, lập tức lấy làm kinh hãi, đối mặt tử vong thời điểm, sắc mặt đều không có một chút biến hóa. Bây giờ nghe được pháo Italia cái tên này sau đó, sắc mặt lại trở nên tái nhợt, hô nhỏ một tiếng. Dương chân pháo Italia, làm sao sẽ trong tay ngươi? Phương Trung Kiên tức hổn hển cầm trong tay chỉ biết đánh giấm pháo Italia ném còn cho Lô Thiên Vệ. Lạnh giọng nói ra, Lô Thiên Vệ, ngươi chẳng lẽ bị cái kia Dương chân lừa gạt đi? Loại vật này, làm sao có thể bộc phát ra giống như lời ngươi nói uy lực như vậy đến? Đơn giản buồn cười, thiết phu tử đi vào Lạc Lạc bên người. Thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Phương Trung Kiên, lúc này nơi nào còn có nửa điểm cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ. Thoạt nhìn như là muốn đem Phương Trung Kiên xé thành mảnh nhỏ. Phương Trung Kiên thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm thiết phu tử. Lạnh giọng nói ra, thiết phu tử, chuyện hôm nay chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, đừng cho là ta cái kia các ngươi hai cái không có cách. Cho dù không có pháo Italia, Phương Mỗ muốn tính mạng của các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể tới thử một chút. Thiết phu tử trong mắt lóe ra sát cơ, híp mắt nhìn chằm chằm Phương Trung Kiên, đưa tay đem Lạc Lạc kéo ra phía sau. Trong trà lâu, một đám tu sĩ mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn trước mắt cổ quái một màn. Một cái ngưng tụ lại cuồng bạo như vậy thiên địa chân nguyên pháo Italia. Cuối cùng cũng chỉ là thả cái. Cái rắm nhìn xem Phương Trung Kiên trên mặt lúng túng biểu lộ. Đám người muốn cười lại không quá có ý tốt. Tất cả đều biệt xuất phốc phốc phốc thanh âm. Liền liền Lô Thiên Vệ trên mặt đều lóe ra từng đợt âm trầm. Không có khả năng, ta tự tay sử dụng tới pháo Italia. phát huy ra uy lực có thể so với đại thừa kỳ đỉnh phong một kích. Làm sao có thể đột nhiên liền không thể dùng? Hừ, Dương Chân đồ vật, có thể đáng tin cậy. Phương Trung Kiên trong tay vô huyết kiếm bỗng nhiên tán phát ra trận trận thanh sắc quang mang. Trầm giọng nói ra, đừng nói nhảm, nhanh lên đem hai người kia giết chết. Chúng ta còn muốn tiến đến Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Lý Sư Đệ tụ hợp. Lô Thiên Vệ hít sâu một hơi, lắc đầu nói ra, không, ở trong đó nhất định có cái gì kỳ quặc. Phương Huynh lại lui, để cho ta thử lại lần nữa pháo Italia uy lực. Nói, không thể Phương Trung Kiên nói chuyện. Lô Thiên Vệ lần nữa đem pháo Italia giơ lên. Thiết Phù Tử một mặt khinh thường nhìn chằm chằm Lô Thiên Vệ. Lạc Lạc lại là sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Thiết Phù Tử liền muốn trốn tránh. Ta nói, lão đệ, các ngươi cứ như vậy ở trước mặt bản tao thánh đùa nghịch bản tao thánh phát minh, còn muốn đánh bản tao thánh tiểu mê muội, có phải hay không có chút quá mức rồi? Dương Chân chậm rãi đứng lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Phương Trung Kiên vô huyết kiếm trong tay. Cảm nhận được đại huyết kiếm bên trên truyền đến tin tức, Dương Chân bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, không biết đem cái này vô huyết kiếm dung luyện vào bên trong đại huyết kiếm sẽ phát sinh cái dạng gì thú vị sự tình. Ai? Lô Thiên Vệ sắc mặt đột nhiên trở nên loè loẹt bắt đầu nhìn chòng chọc vào đầu đội mũ rộng vành Dương Chân, hiển nhiên là nghe thanh âm có chút quen thuộc, cho giật nảy mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.